tin tức tấu của cậu ấy ngọt quá đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hàn Kiệt từ tòa nhà dạy học vừa ra tới liền thấy Cố Lễ chờ ở gần đó. Cố Lễ rõ ràng là đang chờ anh, nhìn thấy anh liền đi tới, liếc nhìn trà sữa trong tay anh. Nha, uống thật rồi. Hàn Kiệt bỗng nhiên như bị chọc trúng tâm sự, lập tức liền nổ, cậu ngày hôm nay làm sao lại đáng ghét như vậy, cứ nhìn chằm chằm tớ làm gì, nếu cậu muốn uống trà sữa, tớ mời cậu được chưa? Đối mặt với Hàn Kiệt tức đến nổ phổi, Cố Lễ nhịn không được cong mắt lại, không có, chính là tương đối hiếu kỳ. Hàn Kiệt không vui mà nhìn hắn chằm chằm, hắn còn dám nói một câu nào, hắn liền vào tư thế chiến đấu. Cố Lễ chỉ chọc đến đó thôi, khi mở miệng lại lái sang hướng khác, không phải nói Huân ca bên kia nhập vào xe mới sao? Đi nhìn xem, cậu quả thật là người rất phiền. Hàn Kiệt một hơi trực tiếp đem trà sữa còn lại hút sạch sẽ. Không kiên nhẫn liếc Cố Lễ một cái, ném đi ly trà sữa. Trở lại nói, đi thôi, Cố Lễ đi qua đó. Theo thói quen giơ tay khoác lên bả vai Hàn Kiệt. Hàn Kiệt liếc mắt nhìn cũng không nói gì. Hai người kề vai sát cánh hướng trường học bên ngoài đi đến. Đột nhiên không biết ai từ phía sau đụng phải Cố Lễ một cái. Cố Lễ dừng lại liền thấy một Omega mới vừa đụng phải mình. Vẻ mặt kinh hoàng gương đôi mắt hình hạnh nhân nhìn mình. Cái kia tôi không phải cố ý, xin lỗi. Hàn Kiệt không nhịn được ném cánh tay Cố Lễ. Xoay người tự mình rời đi trước, Cố Lễ thì lại hướng Omega bị dọa sợ gật đầu một cái. Phận thế nhìn lướt qua phù hiệu trước ngực tiểu Omega, Tô Khả, nhìn Cố Lễ rời đi, Tô Khả thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng, anh quả nhiên không nhớ đến chính mình. O không ô, Hòa Đào đi đến tiệm trà sữa, vừa tiến vào liền thấy mắt chủ quán tối sầm lại. Hòa Đào nhanh chóng cười hì hì đi qua. Chú Bách con ngày hôm qua có chút việc, con đi chào hỏi Tiểu Hắc. Khà khà, cười, con còn biết cười, chú đã sớm dặn qua con, muốn con bất cứ lúc nào cũng đem thuốc ức chế để ở trong cặp sách. Con tại sao lại không nghe lời? Chú Bách, con sai rồi, con lần sau bảo đảm trang bị thật tốt mà. Hòa Đào chắp hai tay lại với nhau để ở trước ngực lắc lắc. Một bộ dáng cậu đáng thương như vậy tha cho cậu có được hay không? Bách Diệp là bạn tốt với ba Omega của Hòa Đào. Cũng chính vì như thế, ông mới cho Hòa Đào công việc, cũng trợ giúp bạn tốt chăm nom đứa con duy nhất này. Cho nên khi nghe nói đến chuyện kỳ phát tình của Hòa Đào xảy ra sớm nên mới tức giận như vậy. Hòa Đào đối với Bách Diệp cũng là tràn ngập cảm kích. Chú Bách, chú đừng nóng giận, đây không phải là việc nhỏ. Con nói xem nếu như con ở trường học xảy ra chuyện. Ba con phải làm sao đây? Tiểu Đào, con nói, chấm chấm, Bách Diệp rất muốn niệm thêm vài câu thì lập tức nhìn thấy chỗ dán băng keo ở sau gáy Hòa Đào. Mặc dù ông là một cái beta cũng biết tuyến thể của Omega là ở sau gáy. Mà giờ phút này Hòa Đào lại dán băng keo vào vị trí này, ý vị như thế nào? Vừa thấy Bách Diệp dừng lại, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cổ cậu, trong lòng Hòa Đào có chút hồi hộp. Cái kia, chú Bách, con không nói với chú nữa. Con đi làm việc trước đây. Hòa Đào, con trở lại cho chú biết cái con đã chuyện gì xảy ra. Hòa Đào giãy dụa bất quá bị Bách Diệp đặt tại trên ghế. Cuối cùng không có cách nào khác là nói mình được một người hảo tâm. Người tốt, đánh dấu tạm thời, sự tình mặc dù là như vậy, nhưng về đạo lý Bách Diệp có thể cho qua, về tình cảm lại không cho qua được. Vừa nghĩ tới bọn họ một Omega tốt lành không biết bị Alpha nào đó chạy đến đánh dấu. Bách Diệp liền cả người đều không khỏe. Hơn nữa Hòa Đào chết cũng không nói đối phương là ai. Ý đồ bảo vệ đối phương quả thực quá rõ ràng. Bách Diệp cảm thấy đều sắp tức đến nổ phổi rồi. Hòa Đào thấy sắc mặt ông không tốt, cũng rất lo lắng, biết Bách Diệp thật lòng đối xử tốt với cậu, nhanh chóng tới giúp Bách Diệp thuận khí. Chú Bách con rất khỏe mạnh, không có chuyện gì hết, cũng chỉ là đánh dấu tạm thời. Rất nhanh liền qua đi. Bách Diệp cũng hiểu việc này, nhưng chính là lòng dạ không thuận. cũng không muốn Hòa Đào lo lắng cho ông. Được, chú biết rồi, con đi làm việc đi. Vậy chú Bách, chú nghỉ ngơi trước đi. Có việc cứ gọi con nha. Nhìn Hòa Đào rời đi. Bách Diệp thở dài, cũng không biết vận mệnh của đứa nhỏ Hòa Đào này có thể hay không giống ba cậu. Nhấp nhô như vậy, ngàn vạn lần đừng như thế. Tiểu Hắc, có đơn đặt hàng không? Hòa Đào đến gần hướng đại soái ca đứng ở trong quầy ba hỏi. Người bị gọi Tiểu Hắc là một beta cao to. Tuy rằng trưởng thành rất tốt nhưng cá tính có chút tang. Có một phần đưa đến quảng trường vượt thế kỷ. Có chút xa, hiện tại lại là giờ cao điểm. Nhân viên giao hàng còn không biết thời điểm nào đến. Phòng trừng đối phương đợi không kịp liền hủy đơn. Tiểu Hắc giọng điệu tùy ý, khiến Hòa Đào rất khó chịu. Tôi đi đưa, Tiểu Hắc hạ bả vai. Quay đầu liền đi làm việc mà chính mình nói. Hòa Đào chuẩn bị tốt đơn đặt hàng. Cùng Bách Diệp lên tiếng chào hỏi. Liền chạy ra đi giao hàng. Hàn Kiệt ngồi xổm trước một chiếc xe máy màu đen. Anh kỳ thực không thường lái xe, nhưng chính là yêu thích. Trong ga, ra nhà anh đã siêu tập được mấy kiểu xe máy hiện đang thịnh hành nhất. Nhưng sau lại nghe nói có sản phẩm mới ra thị trường. Vẫn là nhịn không được lại nghĩ muốn mua. Cố Lễ xem một vòng trở lại đứng trước mặt Hàn Kiệt. Anh và Hàn Kiệt bất đồng. Hàn Kiệt nhìn từ bề ngoài thật không dễ ở chung. Thật ra người hiểu hắn đều biết được. Hàn Kiệt rất dễ mềm lòng. Yêu thích xe máy cũng cùng hắn bất đồng. Hắn bề ngoài thoạt nhìn rất dễ dàng ở chung. Nhưng thực ra rất ít người có thể thật sự đi vào trong tim của hắn. Yêu thích xe máy không phải dùng để siêu tập, mà thật sự là dùng để lái. Cậu xem chiếc ở giữa này chưa? Cố Lễ vỗ bả vai Hàn Kiệt. Hàn Kiệt gật gật đầu. Con rơi, rất đẹp. Cố Lễ vừa nghe hắn nói như vậy, liền nở nụ cười. Hiển nhiên Hàn Kiệt khi chọn xe máy chỉ nhìn bề ngoài. Chẳng hề chú trọng tính năng lại không theo đuổi tốc độ. Vậy nên Cố Lễ liền sớm biết, cũng không hy vọng hắn có thể thay đổi. Khiến cậu vui vẻ là được rồi. Hàn Kiệt thưởng thức đủ rồi liền đứng lên. Huân ca đâu, cậu dự định mua cái này sao? Cố Lễ nhìn hắn móc túi tiền. Không nhịn được hỏi, không mua còn giữ lại ăn Tết à? Hàn Kiệt nhướng mày. Cố Lễ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bội phục gật gật đầu. Hướng Hàn Kiệt giơ lên ngón tay cái. Anh không phun tào Hàn Kiệt. Hàn Kiệt lại phun tào anh. Tớ không giống cậu, theo đuổi nhiều thứ như vậy. Cậu không muốn tự thể nghiệm được loại tốc độ kia. Không, tớ không muốn thể nghiệm. Mạng quan trọng hơn, Hàn Kiệt vỗ ngực một cái. Một bộ dáng sợ chết. Tần Huân vào lúc này từ bên trong đi ra. Chọn xong chưa, Kiệt tử, ân, trực tiếp quẹt thẻ, sau đó đưa đến nhà em. Tần Huân vừa nghe lời này của hắn liền nở nụ cười. Vẫn là phong cách quen thuộc. Được, khách hàng lâu năm, ưu đãi giảm 20. Không muốn thử xe sao? Cố Lễ nhịn không được khuyên nhủ. Xe mới, không nỡ, Hàn Kiệt ngược lại cũng trực tiếp nói. Một câu nói liền khiến Cố Lễ mắng không ra lời. Đã đặt được xe, Hàn Kiệt lại như giải được tâm sự trong lòng. Triệt để thanh tĩnh lại, cùng Cố Lễ một trước một sau ra khỏi tiệm. Chỉ là vừa ra tới liền thấy, tiểu Omega hôm qua mới vừa được anh cứu. Bị một alpha to con cưỡng ép ôm vào trong ngực. Tác giả có lời muốn nói. Hàn Kiệt, tôi hiện tại vô cùng khó chịu. Cách chương.